Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 296, chương 293, Ba Long Hợp Thể. Rời đi Arcus không gian, Rasaku đứng trên người Ykyurem, nhìn xem đứng bên cạnh trên người Stamie Siet. Siet Stamie nhanh chóng xoay tròn chính mình trên lưng hải tinh, đồng thời lợi dụng siêu năng lực lơ lửng giữa không trung. Có thể làm được dạng này Stamie, thực lực cường đại là cần thiết tiền đề. Nhìn xem Siet, Rasaku nói ra, đã Arcus để cho ta tin tưởng ngươi, như vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi cũng nhất định phải xuất ra để cho ta có thể đáng giá tin tưởng đồ vật đến. Ta muốn trước về Kalos địa khu Dahara City, ngươi trước về Palit Town tổng bộ, về sau ngươi chính là của ta thư ký. Có cái gì sẽ không liền đi hỏi Courtney, ngươi tới làm trợ thủ của nàng. Được rồi, đại nhân, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Siết khom người hướng phía Rasaku thi lễ, sau đó hướng phía Palit Town phương hướng bay đi. Mà Rasaku nhìn xem Siết thân hình đi xa, trầm tư, sau đó mở ra toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Gọi Courtney dãy số, toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin lấp lóe mấy lần. Courtney ảnh chân dung xuất hiện ở trong hư không. Nàng nhìn thoáng qua Rasaku, nói ra, lão đại, tìm ta có chuyện gì? Ngươi cùng Lily lúc nào trở về a? Cũng không thể luôn đem công việc ném cho ta một người a. Rasaku mỉm cười, nói ra, cho nên gặp ngươi rất vất vả, cố ý đưa cho ngươi một người, gọi là Siết, bất quá, cùng trước ngươi, ta tạm thời không tin nàng, cho nên, nàng trước giao cho ngươi, trước luyện một chút đi. Còn có, thông chi Chorus, Genesect chế tác tăng tốc bước chân, đồng thời suy yếu trang bị cho ta ưu hóa về sau. Toàn bộ cất giữ đến Alola địa khu đi, nếu như đoán không lầm, về sau chiến tranh sẽ ở Alola địa khu triển khai, về sau ta sẽ để cho Lily liên hệ Eder quỹ ngân sách. Bọn hắn sẽ phối hợp chúng ta hành động, được, ta đã biết, về sau sẽ thông báo cho Chorus. Còn có chính là, cái kia gọi Siết ra hỏa, có thể cho nàng nhiều ít tín nhiệm, chỉ có 6 thành. So với ta còn thấp a, xem ra là cái khó đối phó gia hỏa a. Bất quá ta sẽ an bài. Còn có, lão đại, trước ngươi nói phần đã có tin tức, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái 1-2 tháng liền có thể có thu hoạch, phiến đá mảnh vỡ đã không sai biệt lắm đầy đủ đủ. Còn có chính là Iron Plate, sắt thép phiến đá, chênh lệch 1 khối. Spooky Blade, yêu quái phiến đá, chênh lệch 2 khối, còn Breakout Blade, long phiến đá, cùng Pixie Blade, yêu tinh phiến đá, đã có tin tức, là Giratina trở về, nói cho chúng ta biết cái này 2 khối phiến đá tại đảo ngược thế giới. Từ một cái khác Giratina trưởng quản, bất quá nó không có cho chúng ta, cần ngươi đi một chuyến. Giratina nó muốn nhìn cách làm người của ngươi, về sau mới có thể quyết định có cho hay không ngươi. Những này là chủ yếu sự tình, còn có chút vụn vặt sự tình đều cần ngươi xử lý. Lữ hành kết thúc nhanh trở về đi, một đống lớn sự tình muốn ngươi xử lý đâu. Được, ta đã biết, có chút nhức đầu dập máy toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Rasaku vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Đã đi ra lữ hành gần 1 năm, lại là tích lũy xuống một đống lớn sự tình. Về sau trước hội hợp Lily, đem hú pa sự tình xử lý một chút, sau đó liền phải trở về. Bất quá trở về trước đó, Rasaku vỗ vỗ Ykyurem cổ, nói ra, ngươi hạch tâm Arcus đã cho ngươi, chờ sau đó sau khi trở về, ta sẽ để cho hú pa đem con kia Kyurem bắt tới. Trong cơ thể nó hẳn là có Light Stone cùng Dark Stone 2 cái thần thạch. Sau đó để Kyurem tiếp thu Dark Stone chuyển hóa làm Black Kyurem. các ngươi liền có thể khôi phục lại ban sơ hoàn toàn hình thái. Không sai, Arcus đem nguyên bản Kyurem, Reshiram cùng Zekrom Ba Long vẫn là một thể thời điểm, phân liệt về sau hình thành hạch tâm đưa cho Y Kyurem. Hupa triệu hoán đi ra con kia Kyurem chính là một ví dụ. Nhị Long toàn bộ bị Kyurem hấp thu, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là có thể khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ, nhưng là bọn chúng cũng không có khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Mà trong đó mấu chốt nhất chính là cái kia hạch tâm, thuộc về Ba Long bản nguyên chi lực, đó mới là có thể để cho Ba Long khôi phục thành nguyên bản trạng thái mấu chốt. Reshiram chân thực, Zekrom lý tưởng, Kyurem băng phong, ba loại bản nguyên tất cả đều là tách rời về sau riêng phần mình lĩnh ngộ hoàn toàn mới bản nguyên. Mà bọn chúng nguyên bản nguyên lại là tiêu tán, hoặc là nói là bị cảm thấy hứng thú Arcus cho hấp thu tới. Tạo thành một khối bản nguyên hòn đá, cùng phiến đá là một cái loại hình đồ vật, cũng là bởi vì Arcus xuất thủ, mới không có để cái kia phần bản nguyên tiêu tán. Từ đó để Ba Lăng có lần nữa khôi phục đến nguyên trạng cơ hội. Mà tại cái khác thế giới bên trong, thế nhưng là không có Arcus nhúng tay, cái kia đạo bản nguyên cũng liền triệt để tiêu tán. Y Kyurem cao minh một tiếng, phần đuôi hào quang màu đỏ tăng vọt, một đạo tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, lại nhìn Y Kyurem thân ảnh, đã triệt để từ bên trong vùng trời này biến mất không thấy gì nữa. Dahara City, Hupa dựa vào lực lượng của mình khôi phục trừng trị hình thái. Cười xấu xa lấy cầm lấy trên bàn donut nhét vào trong miệng. Vừa ăn donut, một bên hướng Lily nói ra. Lily, tiểu loa làm sao vẫn chưa về à? Lily Oseman nói ra. Có thể là sự tình còn không có giải quyết đi. Dù sao lấy Rasaku cá tính, khẳng định là muốn đem sự tình làm rõ ràng, cho nên khẳng định sẽ khá chậm trễ thời gian đi. Mirai cùng Bara cũng là tương đối lo lắng, dù sao cũng là bọn hắn sùng kính Arcus, nhưng bây giờ lại đem Rasaku mang đi, đây đối với bọn hắn đả kích vẫn tương đối lớn. Đáng tiếc, hẳn là dùng Hupa kiếm chút trực tiếp đem tiểu loa cho vớt đi ra. Hupa lại đi bên trong miệng lấp một cái đầu nát nói, vậy cũng không cần ngươi đến lo lắng. Y Kyurem tốc độ vẫn là rất nhanh. Rasaku thanh âm truyền tới đám người bên tai. Y Kyurem chậm rãi mang theo Rasaku hạ xuống. Rasaku nhìn xem đám người. Sau đó, đối với Hupa nói ra. Hupa, có thể đưa ngươi trước đó triệu hoán đi ra Kyurem kêu đi ra sao? Ta muốn hướng nó mượn một cái Darkstone. Hupa bên trong miệng đút lấy donut. Ô ô hướng phía Rasaku khoát tay. Rasaku nghi hoặc là làm không được sao? Không phải, cho, Lily thanh âm truyền đến. Sau đó Lily từ dưới bàn ôm lấy một cái màu đen viên cầu. Chính là Zekrom Darkstone. Darkstone thể tích hơi lớn. Lily cần hai cái tay ôm mới có thể đem nó ôm lấy. Lily đem Darkstone đặt lên bàn, mở miệng nói ra, ta biết Rasaku ngươi còn có một con Kyurem, cho nên nhất định sẽ muốn lợi dụng Zekrom để Kyurem biến thành Black Kyurem. Cho nên Hupa muốn cho các thần thú bọn họ lúc trở về. Ta cố ý để Hupa đem Kyurem lưu lại, để nó đem Darkstone giao ra. Bất quá quá trình liền có chút thô bạo là được. Ân, Hupa vẫn là rất mạnh. Bọn chúng đánh không lại ta. Hupa rốt cục đem đầu nát nuốt xuống. Vỗ ngực một cái tự hào nói. Hupa, Lily, yêu chết các ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.